Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 93, ly gián. Hạ, nội ứng, vơ gầu để lộ ra cái thứ nhất, tình báo đến, sở dịch lập tức nhìn về phía Zephyr, mà Zephyr thì hơi hơi cúi đầu xuống, không dám tiến đến đối mặt sở dịch ánh mắt, rất hiển nhiên. Zephyr là có chút tâm hỏng, nhưng thân là huyết nô hắn không thể nào lừa gạt sở dịch chính là. Đến mức Zephyr tâm hỏng nguyên nhân chỉ sợ sẽ là Zephyr không rõ ràng Sengoku. Gặp bọn họ một số kế hoạch đi, Zephyr dù sao chỉ là ban đầu hải quân đại tướng mà thôi. Cùng Sengoku, gặp quan hệ nhiều nhất cũng là chiến hữu, còn chưa tới hảo hữu chí giao trình độ. Giống như là Sengoku cùng gặp ở giữa, đây mới thực sự là không có gì giấu nhau. Khả năng tại hải tặc nguyên tắc bên trong Sengoku muốn phải giải quyết mũ rơm đoàn hải tặc lời nói, cũng sẽ cùng gặp sớm chế định kế hoạch. Bởi vì Sengoku tin tưởng gặp, càng là tin tưởng gặp không có khả năng bán chính mình tín ngưỡng. Đem chính mình muốn đối phó mũ rơm đoàn hải tặc sự tình tiết lộ ra ngoài, xem xét lại Zephyr đâu. Sengoku cùng gặp ở giữa bí mật, Zephyr là không rõ ràng. Muốn là Hạc có khả năng bí ẩn kế hoạch lời nói, cái kia càng là không được. Cũng có thể liền chiến nước gặp đều giấu giếm, lại làm sao có thể để Zephyr biết đâu. Cho nên tại Zephyr trong trí nhớ, hải quân là không có hướng sát thiên đoàn hải tặc bên trong chuyển vận nội ứng. Thế nhưng là Sengoku, gặp, Hạc bọn người, phải chăng một mình hướng sát thiên đoàn hải tặc bên trong chuyển vận gián điệp? Điểm này Zephyr cũng không rõ ràng. Vì vậy Virgo nói, sát thiên đoàn hải tặc bên trong có nội ứng thời điểm, Zephyr mới tâm hỏng không dám nhìn sở dịch. Thế nhưng là sở dịch đâu? Hắn nhìn Zephyr liếc một chút, thật sự là cảm giác Virgo nói chuyện chính là chắc chắn 100% sao? Căn bản không phải. Tại sở dịch xem ra, Virgo để lộ ra đến cái thứ nhất tình báo cũng là thêu dệt vô cớ, vì cũng là ly gián hắn cùng hải quân ở giữa quan hệ a. Ha ha, thế mà buông lời nói chúng ta sát thiên đoàn hải tặc bên trong có nội ứng. Virgo, người thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Người biết chúng ta sát thiên đoàn hải tặc nội bộ giám thị có nhiều nghiêm mật sao? Không nói trước tại Rayleigh lãnh đạo dưới, Tiger, Mihawk, Garen bọn người giám sát dưới, xuất hiện nội ứng tỷ lệ có thể có bao nhiêu đi? Liền nói ta dùng nhân gian đạo uy năng thường cách một đoạn thời gian, đều muốn dò xét sát thiên đoàn hải tặc tình huống nội bộ, thì đã định trước hải quân hoặc là hải tặc thế giới bên trong nó thế lực muốn thẩm thấu chúng ta sát thiên đoàn hải tặc là hoàn toàn không thể nào sự tình. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Don Quixote do Flamingo dưới trướng Virgo ngươi cư nhiên như thế gan lớn, rõ ràng là yếu nhược thế, lập tức liền muốn mất mạng tình huống dưới đều dám can đảm ở trước mặt ta nói dối. Bất quá không quan hệ, người ly gián ta cùng hải quân ở giữa quan hệ mà thôi. Dù sao ta cũng không cùng hải quân tiến hành hợp tác, là không có cái gọi là đền đón lấy ta, ngược lại là muốn nhìn người tiếp tục để lộ ra đến tình báo là muốn ly gián ai. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch xoay đầu lại nhìn về phía Virgo, nhấp nhô hỏi, người biết chúng ta sát thiên đoàn hải tặc bên trong có hải quân người, vậy ngươi biết là ai chăng? Tạm thời không rõ ràng. Theo sở dịch trên nét mặt nhìn không ra hư thực đến, Virgo là không còn dám thêu dệt vô cớ. Có thể bị Don Quixote do Flamingo đưa đến hải quân nội bộ trở thành gián điệp, Virgo tự nhiên không phải 10 phần đứa ngốc. Không phải vậy hắn trở thành gián điệp không bao lâu, đoán chừng liền bị hải quân phát hiện, đồng thời giải quyết hết. Đâu còn có thể giống như là hải tặc nguyên tác bên trong lăn lộn tốt như vậy. cho nên Virgo lúc trước cái kia lời nói ý đồ, thực tựa như là Sở Dịch muốn như thế, cũng là muốn cho Sở Dịch hợp tác với hải quân cũng không có nghiêm mật như vậy. Không thể để cho nó thế lực như vậy không có kẽ hở thôi. Sau đó, hơi chút ly gián một chút Sở Dịch cùng hải quân ở giữa quan hệ về sau. Virgo vì có thể tại Sở Dịch trước mặt mạng sống, ngay sau đó liền bắt đầu bạo mãnh liệt tài liệu. Cái thứ hai tình báo, tại ngươi, Tu La, trong tay mua tính mạng của ta tình báo cũng là, ngươi cũng đã biết. Tại các ngươi, Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc, Kiếm Hào, Mihawk chuẩn bị khiêu chiến thiên hạ tất cả kiếm đạo cao thủ thời điểm, chúng ta thực đã trong bóng tối mưu đồ tốt, chuẩn bị muốn cực nhanh tiến tới các ngươi, Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc thế lực phạm vi sao? A, rốt cục nói ra có chút ý tứ tình báo đâu. Nghe lấy Virgo tuôn ra cái thứ hai mãnh liệt tài liệu, Sở Dịch trên mặt cuối cùng là hiện ra một vệt nụ cười tới. Tuy nói Virgo nói tới sự tình đã sớm tại Sở Dịch trong dự liệu, dù sao Mihawk bỗng nhiên náo ra lớn như vậy động tĩnh đến, nếu là không có bất kỳ thế lực nào chuẩn bị trước đi đối phó Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc lời nói, Sở Dịch ngược lại là cảm giác có chút không bình thường. Nhưng Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc ở ngoài sáng, chuẩn bị muốn đối phó Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc địch nhân ở trong tối, Sở Dịch ngược lại là thật có hứng thú biết, hải tặc thế giới bên trong trừ hải quân, quân hành giáo, quân cách mạnh các loại giải rác mấy cái thế lực bên ngoài, đến cùng là ai có mạnh như vậy tự tin, có phần kia năng lực tiến đến đánh bất ngờ Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc thế lực phạm vi. Sau đó, chờ Virgo nói ra chuẩn bị muốn đánh bất ngờ Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc thế lực phạm vi mấy cái thế lực về sau, Sở Dịch mỉm cười gật gật đầu, xem như minh bạch vì sao đối phương như vậy có tự tin. Nguyên lai Mihawk muốn tranh đoạt đệ nhất thế giới xưng hào thời điểm, muốn tiến đến xâm chiếm Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc thế lực địch nhân bên trong, lại có hải tặc nguyên tác bên trong hai cái tứ hoàng. A, muốn hỏi hai cái này tứ hoàng là cái gì? Hai cái tự nhiên là Bài Trừ, Dâu Trắng cùng Hồng Phát. Còn thừa hai cái tứ hoàng, cứ việc tại lợi ích phân tranh phía trên là không có giao tình có thể nói, nhưng Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc thế lực phạm vi trên cơ bản là bão hòa, muốn tiến đến xâm chiếm Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc thế lực phạm vi đã là không thể nào sự tình. Lại nói sang Tóc Đỏ Đoàn Hải Tặc, bọn họ bây giờ không có hoàn toàn trưởng thành, không có mở ra tiến về tân thế giới tranh bá đường, cũng là không thể nào tiến đến đánh bất ngờ Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc thế lực phạm vi. Chỉ có hải tặc nguyên tác bên trong Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Linh Linh, bọn họ mới có lấy tiến đến đánh bất ngờ Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc thế lực phạm vi thực lực. Thế mà Kaido trước đi đối phó Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc, Sở Dịch là có thể hiểu được, nói thế nào Sở Dịch cùng Kaido đều là có thù mà. Salad Linh Linh là cái quỷ gì? Vô duyên vô cớ làm gì muốn tiến đến cùng Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc là địch đâu? Chẳng lẽ là ăn no căng? Rất là hiếu kỳ hỏi một chút Virgo, tiếp lấy chờ Virgo sắc mặt tái xanh nói về việc này lúc, Sở Dịch mới là dở khóc dở cười hiểu được, nguyên lai Big Mom là bởi vì nhìn chúng ngư nhân đảo món điểm tâm ngọt, cho nên mới chuẩn bị cùng Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc là địch. Đây thật là ăn hàng gây nên chiến tranh a. Mà tại giải Big Mom chuẩn bị đối phó Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc nội mạc tin tức về sau, Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí, hiển nhiên là muốn vì Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc suy nghĩ một chút. Chỉ là Sở Dịch vạn vạn không nghĩ đến là Virgo bảo hết cái thứ hai mãnh liệt tài liệu về sau, lại là còn có mãnh liệt tài liệu muốn bảo. Thế mà lúc trước dù là nghe nói có người muốn đối phó Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc, Sở Dịch còn có thể duy trì một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, Lúc này nghe xong Virgo bảo cái thứ ba mãnh liệt tài liệu về sau, Sở Dịch sắc mặt đột nhiên chính là biến đến tái nhợt lên. Virgo, ngươi có thể xác định ngươi nói chuyện là thật sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.